Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8, hệ thống nói âm vừa ra. Tổ nhiễm trước mắt tầm nhìn lại lần nữa sáng lên. Chỉ là chung quanh thoạt nhìn vẫn là thực tối tăm. Còn có không ngừng biến ảo màu sắc rực rỡ quang ảnh cùng đinh tai nhức óc âm nhạc thanh. Nàng ý thức được, lúc này nàng đang ở một nhà KTV ghế lô. Ở nàng không quá xác định chính mình thân phận khi, hệ thống cho nàng nhắc nhở, người chơi ở trước mặt thư thế giới thân phận là một người sinh viên năm nhất. Tên là Tô Nhĩa Mani, hôm nay ngày nơi lớp quân huấn kết thúc. Toàn ban đồng học đang ở tổ chức một hồi quan hệ hữu nghị hoạt động. Tô Nhiễm ngồi ở một góc sofa, bất động thanh sắc nhìn quét một vòng. Lúc này ghế lô cả trai lẫn gái nhân số đông đảo. Ít nhất có hơn 20 người, bên trong cũng không có nàng nhận thức Kiều San cùng Hứa Lộ. Phía trước hệ thống nói qua, cái này thứ trong thế giới chỉ có 8 danh người chơi. Này 8 danh người chơi đều sẽ ở này đó học sinh chung sao? Này rất khó nói, rốt cuộc hệ thống không có nói qua, người chơi cần thiết đồng thời buông xuống đến cùng địa điểm. Hơn nữa có lẽ là bởi vì phương diện này người chơi đều không phải tay mới. Mỗi người biểu hiện đều thực tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm cũng vô pháp phán đoán ai là người chơi ai là NPC. Đột nhiên, Tô Nhiễm trong đầu linh quang chợt lóe. Là lạp, nếu người chơi ở thế giới hiện thực gặp qua, như vậy bọn họ lần hai thế giới tương ngộ khi, khẳng định lập tức liền xác nhận lẫn nhau thân phận. Mà nàng làm vừa mới ra tân thủ thôn tay mơ, trừ bỏ Hứa Lộ cùng Kiều San, cùng những người khác đều không quen biết, tuy rằng tương đối phiền toái, nhưng nàng cũng có một cái người khác sở không có ưu thế. Nguyên nhân chính là vì người khác không quen biết nàng, cho nên nàng hoàn toàn có thể giả trang NPC che giấu chính mình thân phận. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm đứng lên liền đi ra ngoài. Vừa rồi ngồi ở nàng bên cạnh một người nữ sinh thấy thế kêu nàng. Tô Nhiễm, người đi đâu à? Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lập tức là có thể kêu ra nàng tên. Người này hẳn là không phải người chơi. Nàng cười cười, nói, đi tranh toilet, dứt lời. Nàng xoay người liền đi. Hiện tại nàng kêu không ra người khác tên. Thực dễ dàng lộ hã Mani chờ ra ghế lô. Tô Nhiễm đi đến hành lang cuối nữ toilet, xác nhận bên trong không có người. Nàng tìm một cái cách gian chui vào đi, giữ cửa khóa kỹ, ngay sau đó lập tức bắt đầu phiên tùy thân mang theo bao bao. Bao bao bên trong một cái tiền trinh bao, mở ra vừa thấy, trừ bỏ một ít tiền mặt, còn có thân phận của nàng chứng. Nàng xác nhận mặt trên tin tức, lại móc ra di động. Cũng may cái này Tô Nhiễm thói quen thực hảo. Thông tin lục mặt trên kỹ càng tỉ mỉ phân bất đồng đàn tổ. Nàng click mở đại học đồng học đàn tổ, bên trong ký lục 30 cái số điện thoại, trong đó đại đa số điện thoại đều thiết trí hình cái đầu ảnh chụp. Chỉ có một ít nam sinh không có, đại khái bởi vì mới vừa vào học không bao lâu, đại gia còn không quá quen thuộc, Tô Nhiễm vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ xem. Từ đầu tới đuôi theo thứ tự đem hình cái đầu cùng tên họ đối ứng bối xuống dưới. Không đợi nàng bối xong, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận lung tung rối loạn tiếng bước chân. Nàng lập tức dừng lại, ngừng thở an tĩnh đứng ở tại chỗ. Quả nhiên, toilet đại môn bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi đến, hiển nhiên các nàng chi gian quan hệ cũng không hữu hảo. Chỉ nghe một trận hoa lý lách cách ẩu đả thanh. Một người đem một người khác ấn ở bồn rửa tay thượng. Vòi nước bị mở ra, xôn xao tiếng nước hạ, một người đầu bị ấn vào trong nước, một lát sau, mới bị nâng lên tới. Nàng liều mạng mồm to hô hấp, ngay sau đó lại bị mạnh mẽ ấn vào trong nước, như thế lặp lại vài lần. Người nọ tựa hồ thật sự chịu không nổi, chỉ phải nhỏ giọng xin tha. Phóng, buông tha ta đi, cầu xin ngươi, lúc này, liền nghe được một cái khác nữ sinh cười nhạo nói. Vương Vi Vi, sớm một chút thức thời không phải hảo, miễn cho không duyên cớ chịu khổ, cho ta 800 tích phân, nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Vương Vi Vi dùng run rẩy thanh âm nói. 800, quá nhiều, ta tích phân không nhiều lắm. Vạn nhất lúc này thất bại, ta sẽ chết. Một cái khác nữ sinh cười lạnh nói. Ta quản ngươi chết sống. Lúc này cũng không phải là nhân tự cục. Nhanh lên, nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi đi tìm chết. Vương Vi Vi cắn chặt răng. Liều mạng khuyên, hiện tại ngươi giết ta. Chẳng qua làm ta tổn thất 800 tích phân. Chính là nơi này rõ ràng là cái hiện đại pháp chế xã hội. Ngươi nếu là giết ta, cảnh sát nhất định sẽ điều tra mọi người. Tất cả mọi người đều chỉ có 7 ngày thời gian. Vì nhiệm vụ, ngươi nhất định không nghĩ hành động chịu hạn đi. Một cái khác nữ sinh tĩnh tĩnh, tựa hồ cảm thấy nàng nói được có đạo lý. Một lát sau, nàng âm chắc chắc mà nói. Tính ngươi có vài phần tiểu thông minh, 500 phân, không thể lại thiếu. Vương Vi Vi biết người này tàn nhẫn, đành phải nhận tài, giao dịch cho đối phương 500 tích phân. Nữ sinh hừ cười một tiếng, xoay người rời đi. Vương Vi Vi cả người đều là thủy, rất là chật vật, nàng đơn giản xử lý một chút, chỉ chốc lát sau cũng rời đi. Tô Nhiệm an tĩnh đứng ở tại chỗ, thẳng đến rốt cuộc nghe không được tiếng bước chân. Nàng mới đi ra, lập tức rời đi toilet, lại không có trở về ghế lô, mà là quay người hướng KTV đại sảnh nghỉ ngơi khu chạy tới. Lúc này nơi đó không có những người khác, nàng lập tức ngồi vào nghỉ ngơi khu trên sofa, nhắm mắt nằm ở lưng ghế thượng, làm bộ ngủ rồi bộ dáng. Vương Vi Vi vừa muốn đi vào ghế lô, liền thấy môn từ bên trong mở ra, một cái nữ hài vừa lúc ra tới. Nàng vừa thấy Vương Vi Vi, mỉm cười nói, Vi Vi, ngươi đi toilet, ngươi nhìn đến Tô Nhiễm sao? Vừa rồi nàng nói đi toilet, như thế nào còn không có trở về? Vương Vi Vi nghe vậy sắc mặt biến đổi, xoay người liền hướng toilet chạy tới, lưu lại nữ hài kia vẻ mặt nghi vấn đứng ở tại chỗ. Chương 11 bút tiên, 2, Vương Vi Vi vọt vào toilet, từng cái cách gian xem xét. Cũng không có phát hiện có người, nàng lại chạy ra đi nơi nơi tìm kiếm, ven đường thấy phía trước cùng nàng nói chuyện nữ hài đuổi tới. Đang đứng ở hành lang trung ương, nhìn đến nàng biểu hiện, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình, Vương Vi Vi không lý nàng, tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc ở KTV đại sảnh nghỉ ngơi khu tìm được rồi giả bộ ngủ Tô Nhiễm. Lúc này, nữ hài kia cũng theo lại đây. Nhìn đến Tô Nhiễm, nàng nhẹ nhàng thở ra. Vương Vi Vi đi qua đi đẩy đẩy nàng. Tô Nhiễm làm bộ bị đánh thức bộ dáng, không vui nhăn nhăn mày. Sau đó chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thoáng qua Vương Vi Vi cùng nữ hài kia. Không nói gì, nữ hài kia để sát vào một bước. Nói, Tô Nhiễm, ngươi đi ra ngoài nửa ngày không trở về. Chúng ta nhưng lo lắng. Người này đúng là phía trước ngồi ở Tô Nhiễm người bên cạnh. Bởi vì nàng thoạt nhìn cùng chính mình rất quen thuộc, cho nên Tô Nhiễm cái thứ nhất liền bối hạ đối phương tên. Trong lúc này, Vương Vi Vi vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Nhiễm biểu tình. Chỉ thấy nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, dương mắt đối nữ hài kia nói. Triệu Tân Nguyệt, vài giờ, Triệu Tân Nguyệt úc một tiếng, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, nói. Hơn 11 giờ, nhìn đến một cái khác nữ hài đề phòng thần sắc. Cùng với như cũ ẩm ướt đầu tóc cùng cổ áo, Tô Nhiễm liền xác định đối phương thân phận, nàng ngáp một cái, nói, bọn họ nháo đến quá muộn, ta tưởng đi về trước ngủ. Triệu Tân Nguyệt, Vương Vi Vi, các ngươi đi sao? Triệu Tân Nguyệt do dự một chút, chính là, lần này dù sao cũng là chúng ta ban lần đầu tụ hội. Trước tiên đi không tốt lắm đâu. Lúc này, Vương Vi Vi đánh gãy nàng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm đôi mắt. Hỏi, Tô Nhiễm, ngươi chừng nào thì lại đây bên này? Tô Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, cũng không có né tránh nàng xem kỹ ánh mắt. Nàng biết Vương Vi Vi ý tưởng. Một người nếu là chột dạ, nhất định theo bản năng liền sẽ ánh mắt mơ hồ không chừng. Không tự giác tránh đi cùng người khác ánh mắt đối diện. Hoặc là có một ít cái khác nhỏ bé động tác nhỏ. Như vậy có thể giảm bớt bọn họ tâm lý thượng áp lực. Nhưng là kể từ đó, thực dễ dàng liền sẽ bị người xuyên qua bọn họ nói dối. có trong chốc lát đi. Làm sao vậy? Tô Nhiễm sẽ không nói ra chuẩn xác thời gian. Như vậy ngược lại cho người ta cố tình cảm giác. Nàng nhíu mày trên dưới đánh giá một chút Vương Vi Vi. Hỏi ngược lại, người tóc cùng quần áo là chuyện như thế nào? Không, không có gì. Vương Vi Vi nghe vậy ngược lại hàm hồ này từ lên. Lúc này, nàng trong lòng tràn ngập không xác định, bởi vì Tô Nhiễm biểu hiện đến quá bằng phẳng. Hơn nữa nàng chuẩn xác kêu ra nàng cùng Triệu Tân Nguyệt tên. Chẳng lẽ là nàng đa tâm? Tô Nhiễm không chút nào chột dạ nhìn nàng. Nàng ở đánh cuộc Vương Vi Vi không xác định, cùng với, không dám ân ni bởi vì, hệ thống phía trước nói qua về người chơi cần thiết tuân thủ quy tắc. Nhớ lấy, có quan hệ, tiếp phủ du trò chơi, bất luận cái gì tin tức, người chơi bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức hướng phi người chơi nhân viên lộ ra. Nếu không để lộ bí mật người chơi đem bị hệ thống rửa sạch. Trong đó cái gọi là phi người chơi nhân viên, không chỉ có bao gồm thế giới hiện thực người, còn bao gồm thứ trong thế giới mặt NPC, nếu bọn họ trái với quy tắc, lập tức liền sẽ bị hệ thống rửa sạch, cho nên nếu không phải 100% xác nhận đối phương là người chơi. Bọn họ là không dám nhiều lời một chữ, rốt cuộc, ai cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định sẽ không nói lỡ miệng. Hơn nữa, cái gọi là để lộ bí mật, rốt cuộc ra sao loại trình độ cách nói tính làm để lộ bí mật. Hệ thống cũng không có cấp ra minh xác tiêu chuẩn, như thế ngược lại làm người càng thêm cẩn thận, nhìn đến Vương Vi Vi rối rắm thần sắc, Tô Nhiễm biết chính mình đánh cuộc thắng, cho dù nàng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tiêu trừ đối nàng hoài nghi. Nhưng nàng cũng không dám quá mức rõ ràng đến biểu hiện ra dị thường. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một cái bén nhọn giọng nữ. Nghe được thanh âm này, Vương Vi Vi theo bản năng run lên, Tô Nhiễm lập tức đem thanh âm này cùng phía trước uy hiếp Vương Vi Vi giọng nữ liên hệ lên. Nàng quay đầu nhìn về phía người tới, chỉ thấy một cái tóc đỏ mỹ nữ cùng một cái anh tuấn nam sinh cùng nhau đã đi tới. Nữ nhân này lớn lên thực xinh đẹp, tóc đường hoàng chọn nhuộm thành màu đỏ. Có vẻ khí thế mạnh mẽ mà sắc bén, nếu không phải vì nhân vật yêu cầu, hệ thống đem người chơi diện mạo điều chỉnh thành 18 tuổi bộ dáng. Lại trang bị cho các nàng thích hợp học sinh ăn mặc. Tô Nhiễm hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi nàng thay màu đen quần áo nịt, xứng với một cái roi da, trực tiếp liền có thể cốt rất nhiều phim hoạt hình nữ vương đại nhân. Mặt khác tên kia nam sinh. Tô Nhiễm hoài nghi đối phương cũng là một người chơi. Hơn nữa, hắn đi ở nữ nhân sườn phía sau, biểu tình khiêm cung, rõ ràng ở vào nhược thế. Thoạt nhìn, hai người chung nữ nhân mới là ở vào chủ đạo địa vị kia một cái. Tô Nhiễm đối ứng hắn diện mạo, hồi ức một chút phía trước bồi xuống dưới danh sách, rốt cuộc xác nhận tên của hắn. Liêu Nam Môn Sơ Triệu Tân Nguyệt tựa hồ không cảm giác được Thẩm Lăng trên người sát khí. Ngốc Bạch ngọt trả lời nói. Thẩm Lăng, Tô Nhiễm nói quá muộn, muốn trở về ngủ úp. Thẩm Lăng không chút để ý nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói, vừa lúc, ta cũng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Trở về đi, cái kia nam sinh vội vàng ân cần mà nói. Lăng tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Đưa cái gì đưa, ngươi có xe sao? Thẩm Lăng không lưu tình chút nào đạp đối phương một chân. Dứt lời cũng không xem hắn, đi tới khí thế lăng nhân chỉ vào các nàng ba cái nói. Các ngươi ba cái, cùng ta cùng nhau trở về. Vương Vi Vi không dám phản kháng, Tô Nhiễm cảm thấy thú vị nhướng mày, nàng nhạc không được cột lấy Triệu Tân Nguyệt cùng nhau trở về. Nếu không nàng nhưng tìm không thấy chính mình chỗ ở. Thật là cảm ơn vị này đại tỷ lớn, vài người cùng nhau đi ra, đứng ở KTV trước đại môn muốn đánh xe. Đúng lúc này, Tô Nhiễm cảm giác được bên cạnh Thẩm Lăng, Liêu Nam cùng Vương Vi Vi cả người đột nhiên căng chặt lên. Nàng kỳ quái ngẩng đầu theo các nàng tầm mắt nhìn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng sững sờ ở tại chỗ, bóng đêm thâm trầm, chung quanh cao ốc building ngọn đèn dầu huy hoàng. đầu đường nghe hồng quang ảnh lẫn nhau đan chéo, phảng phất một hồi hoa mỹ mơ mộng. Một cái cao dài thân ảnh bạn bóng đêm chậm rãi mà đến. Từng bước một, dường như đạp ở nàng đầu quả tim môn sơ lui tới xuyên qua chiếc xe ánh đèn. Phù quang lược ảnh ở hắn trên người xẹt qua, nam nhân ăn mặc một kiện kiểu dáng đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean. Tóc bởi vì là trời sinh từ trước đến nay cuốn, có vẻ có chút hấp tấp, rõ ràng là thực bình thường trang phẫn. Chính là, đương hắn đi đến phụ cận, ngẩng đầu, hắc trầm thâm thúy đôi mắt vọng lại đây thời điểm, thời gian dường như đột nhiên yên lặng, lúc này, hắn cũng thấy được Tô Nhiễm, ánh mắt hoảng hốt một chút, chính là nháy mắt đã bị áp xuống, phảng phất vừa rồi chỉ là một loại ảo giác, ngay sau đó, hắn khóe miệng hơi kiều, hiện ra một mặt bĩ bĩ cười xấu xa, mở miệng nói, Tô Nhiễm, làm ta bạn gái đi. Một màn này, cùng nhiều năm trước tương tự một màn hoàn toàn trùng hợp. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trong óc oanh một tiếng. Phảng phất tình cảnh tái hiện giống nhau, nhịn không được tức muốn hộc máu nói. Ngươi ai nha, ngươi nha bệnh tâm thần đi. Dứt lời, Tô Nhiễm xoay người liền đi. Nam nhân không nhanh không chậm đi theo nàng mặt sau. Hảo tính tình trêu chọc nói. Không cần hỏa khí như vậy đại. Tức điên thân thể ta sẽ đau lòng, có phải hay không a? Mỹ nữ, Nhiễm Nhiễm, Tô Tô, cút đi, đừng đi theo ta. Tô Nhiễm quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vội vàng chạy ra, lúc này, nam nhân bước chân ngược lại không có kịp thời đuổi kịp. Hắn quay đầu lại, nhìn kia vài vị khó nén khiếp sợ người, nhạt nhẽo tươi cười mang lên một mặt không tiếng động uy hiếp. Giờ khắc này, hắn trên người phát ra một cổ khiếp người, dã man, cực kỳ bá đạo khí thế, tầng tầng lớp lớp áp lại đây, khi ập vào trước mặt thật lớn cảm giác áp bách sợ tới mức bọn họ cơ hồ khống chế không được muốn. Đào tẩu, nhìn thấy bọn họ trên đầu trượt xuống mồ hôi lạnh, hắn híp híp mắt, khinh miệt cười nhạo một tiếng, nói, đừng vướng bận mấy người như được đại xá. Vội vàng hướng trái ngược hướng chạy ra, Triệu Tân Nguyệt không thể hiểu được, nhưng vẫn là đi theo cùng nhau chạy, nhưng trong lòng lại nhịn không được âm thầm hưng phấn, đây là mới vừa vào đại học liền luyện ái tiết tấu. Lúc này, Vương Vi Vi trong lòng kia một chút hoài nghi đã biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc, nếu là người chơi, ai dám đối vị này Diêm Vương sống thái độ như vậy kém a? Hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ nghe nói vị này đối ai thái độ như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Hiển nhiên là vì nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu NPC. Nếu là tạo thành người yêu quan hệ nói, có thể thường xuyên ở bên nhau, đối hoàn thành nhiệm vụ là rất có trợ giúp. Chẳng lẽ cái này Tô Nhiễm là cái gì mấu chốt NPC? Mắt thấy bọn họ đều đi rồi, nam nhân mới hướng Tô Nhiễm rời đi phương hướng đi đến. Chờ hắn đi đến một chỗ đại lâu chỗ ngoặt chỗ, vừa lúc nhìn đến Tô Nhiễm đứng ở một bóng ma, dựa lưng vào vách tường chờ đợi hắn. Hắn trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, tâm tình trở nên thập phần sung sướng. Ta liền biết ngươi ở chỗ này, Tô Nhiễm lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đừng nói nhảm nữa, Diệp Sùng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là khi nào tiến vào trò chơi này? Diệp Sùng chẳng nếu không chút để ý mà đi tới. Đột nhiên phác lại đây. Cánh tay để ở Tô Nhiễm thân thể hai sườn trên tường. Đem nàng vây khốn ở nhỏ hẹp trong không gian. Hắn mỉm cười đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Hô hấp gần trong gang tấc. Thanh âm ái muội nói. Như vậy vô tình, vừa rồi ngươi nhưng sơ suất. Ta giúp ngươi, ngươi liền không nói câu cảm tạ nói. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, nàng tự nhiên biết vừa rồi nàng sơ suất, bởi vì đột nhiên nhìn thấy Diệp Sùng quá mức khiếp sợ. Thế cho nên thân thể cứng đờ, này hiển nhiên không phải một cái bình thường NPC nên có biểu hiện. Một khi những người khác phục hồi tinh thần lại, thực dễ dàng hoài nghi thân phận của nàng, cũng may Diệp Sùng phản ứng thực mau. Biểu hiện ra một bộ truy nàng bộ dáng, mà nàng tự nhiên cũng có thể thẹn quá thành giận biểu hiện ra chính mình bất mãn cùng xấu hổ. đem một màn này thất thố hợp lý viên qua đi. Cảm ơn, Tô Nhiễm thoải mái hào phóng nhìn thẳng hắn. Nói, cho nên, hiện tại có thể buông ta ra sao? Thiết, thật là bắt ngươi không có cách. Không một chút hài hước cả mần đi, Diệp Sùng buông ra tay. Lay một chút chính mình đầu tóc, chắc chắn mà nói, ngươi là vừa ra tân thủ thôn đi. Bằng không ta sẽ không biết ngươi vào được. Tô Nhiễm trong lòng vừa động. Hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi là khi nào tiến vào? Diệp Sùng dường như cười nhạo chính mình giống nhau, không tiếng động tuét miệng. À, đại khái có một năm đi. Rốt cuộc, nhiệm vụ bên trong thời gian tốc độ chảy bất đồng. Cuộc sống này quá, ta đều mau phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng thứ thế giới sai giờ, Tô Nhiễm nghĩ đến. Hiện tại khoảng cách bọn họ hai người chia tay vừa lúc mau 10 tháng. Nói cách khác, hắn là ở tiến vào trò chơi sau trở nên càng ngày càng cổ quái lãnh đạm. Bức cho nàng ở câu thông vô năng dưới tình huống không thể không đưa ra chia tay. Đối mặt như vậy quỷ dị trò chơi, người bình thường tâm lý khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Tiến tới cảm xúc đại biến. Về phương diện khác, hắn bị quản chế với hệ thống, cũng không có biện pháp cùng nàng nói. Cẩn thận nghĩ đến, này cũng chẳng trách hắn. Lúc trước câu đố rốt cuộc cởi bỏ, Tô Nhiễm cảm thấy đã từng không cam lòng chậm rãi tiêu tán. Trong lòng buông xuống một khối tảng đá lớn. Nàng trầm ngâm một lát, sắc mặt hơi hoãn, không hề như vậy lạnh như băng. Gật đầu nói, ta đã biết, như vậy đừng quá đi, nàng xoay người muốn đi. Đột nhiên cánh tay bị hắn một phen giữ chặt, nàng quay đầu lại, thấy hắn vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói. Như thế nào, này liền đi rồi, ngươi sẽ không sợ, ta là ngươi địch nhân, hiện tại liền giết ngươi. Hắn đôi mắt phảng phất một đoàn ám trầm lốc xoáy, bên ngoài cực nhanh mà qua đèn xe quang ảnh không ngừng ở hắn trong mắt chảy xuôi. Giống như hai khối mỹ lệ đá quý, Tô Nhiễm lại không có bị hắn dọa sợ. Trấn định nói, ngươi là người chơi lâu năm, ta và ngươi cấp bậc kém đến quá nhiều. Nhiệm vụ khó khăn khẳng định không phải một cấp bậc, nếu chúng ta là đối địch quan hệ, như vậy an bài rõ ràng thất hành. Nếu chúng ta là hợp tác quan hệ, như vậy an bài lại quá mức đơn giản, cho nên chúng ta vẫn là các đi, ta và ngươi ở bên nhau, nếu là không cẩn thận cuốn vào ngươi nhiệm vụ chi nhánh. Đối ta chính là đại đại bất lợi, vẫn là như vậy vô tình đâu, Diệp Sùng nghe vậy thở dài cười. Nhìn đến ngươi như vậy bình tĩnh bộ dáng, khiến cho ta tưởng, muốn cho đôi mắt của ngươi bởi vì ta mà nhiễm bất đồng sắc thái. Tô Nhiễm trong lòng tức khắc hiện lên dự cảm bất hảo. Nàng vừa định giãy giụa, đã bị một cổ mạnh mẽ kéo vào Diệp Sùng trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, cực nóng hôn nháy mắt rơi xuống, ngăn chặn nàng còn chưa xuất khẩu tiếng kinh hô. Chương 12 bút tiên. 3. Hắn hôn điên cuồng cực nóng, lặp lại nghiền nát, dùng sức mút vào, mang theo một cổ dường như muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng tàn nhẫn kính. Phát tiết hắn trong lòng rất nhiều cuồn cuộn cảm xúc. Trên môi nóng rực độ ấm, năng đến Tô Nhiễm cả người run rẩy. Nàng bị hắn gắt gao đè ở trong lòng ngực, căn bản vô pháp tránh thoát. Qua một hồi lâu, Diệp Sùng kịch liệt hôn mới chậm rãi trở nên mềm nhẹ. Hắn thương tiếc đến hàm chứa nàng cánh môi, ôn nhu liếm láp, Tô Nhiễm thở hổn hển hít sâu rất nhiều lần, mới bị hắn khó khăn lắm buông tha. Chính là, nàng như cũ bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, thật là gắt gao, dùng sức to lớn lạc đến nàng xương cốt sinh đau, làm nàng cơ hồ khống chế không được muốn xuất khẩu mắng chửi người. Bất quá, ngay sau đó, nàng vẫn là nhẫn nại khép lại miệng, bởi vì Diệp Sùng đem đầu dựa vào nàng trên vai, che lại trên mặt biểu tình, hắn thanh âm khàn khàn thì thầm nói, Nhiễm Nhiễm. Vì cái gì ngươi cũng vào được, thân thể hắn cứng đờ, căng chặt cơ bắp nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy. Trầm thấp trong thanh âm cất giấu một tia không dễ phát hiện yếu ớt. Nếu không phải bọn họ ở chung nhiều năm, Tô Nhiễm cũng có thể cảm giác không ra, nàng trầm mặc mà chống đỡ. Không biết nên như thế nào trả lời hắn, hắn cũng không cần nàng đáp án, bởi vì này vốn dĩ chính là một đạo vô giải đề mục. Nàng chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, lấy kỳ không tiếng động an ủi. Một lát sau, cảm giác được Diệp Sùng thân thể thả lỏng lại, Tô Nhiễm nhân cơ hội đẩy ra hắn, lui ra phía sau hai bước, nhìn hắn cười lạnh nói, đồ lưu manh, đừng lão chiếm tiện nghi. Nói trở về, hai ta không phải đã sớm chia tay sao? Lúc này, Diệp Sùng dường như đã hoàn toàn khôi phục lại, nghe vậy nhướng mày hừ cười nói, nếu ngươi cũng vào được, kia còn chia tay cái rắm. Ngoặc kép, hết chương.